Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiều pháp môn mị hoặc của tiên giới cũng không ít. Nam Minh Tiên Đế muốn phản bác, nhưng Vương Thủ Chiết nói đúng sự thật, cho dù hắn muốn phản bác cũng không phản bác được, đành phải quật cường nói, không quan tâm nói thế nào, xuất hiện hiểm nghi thì phải đi sờ kết cấu của nàng, không, kết cấu xã hội, nhìn xem có dấu vết để lại hay không. Vương Thủ Chiết tán đồng nói, nếu đã như thế, thì làm phiền bệ hạ xuất mã. Dựa vào cái gì mà ta phải đi? Nam Minh Tiên Đế tức giận nói, ta đường đường là tiên đế chứ không phải con ngựa. Nếu không, ta đi. Vương Thủ Chiết nhìn hắn một cái. Ách, Thủ Chiết ngày Lý Vạn Cơ, sao có thể để ngươi đi? Khí diễm trên đỉnh đầu Nam Minh Tiên Đế lập tức thấp đi một đoạn, thành thành thật thật nhận thua với y sư chủ trị, vỗ ngực nói, vậy ta đi, bảo đảm đem nàng sờ được rõ ràng, lộ hết ra. Chương 93, An Nghiệp không có số mệnh khoa học. Thái Thượng, là một trong 33 ngày ở tiên giới, Thái Thượng Thiên chính là căn cứ nòng cốt nhất của Thái Thượng Thần Cung. Quy mô và mức độ phồn vinh vượt xa vạn đảo huyền thiên thuộc quyền quản lý của Vô Cực Thần Cung có thể so sánh. Thanh Luân Thần Triều là một thần triều bình thường nằm trong phạm vi quản hạt của Thái Thượng Thiên Hạ, quy mô lãnh thổ tương đương với khoảng 6-7 phần của Thánh vực Đông Hà Thần Triều. Nhưng bao gồm Thanh Luân Thần Hoàng và cường giả cấp bậc đạo chủ lại có đến 8 người, bên dưới quản lý của Thánh Triều, số lượng của Tiên Triều càng vô cùng khổng lồ. Nhưng cho dù là một đại thế giới quy mô bàng bạc như thế, gần đây cũng xảy ra một chuyện lạ. Đó là một trận pháp. Một trận pháp không gian giam cầm to lớn vô cùng, nó bao phủ toàn bộ thần triều, toàn bộ thế giới trong phạm vi cương vực thần triều, bao gồm thiên hà, tỉnh quần, hư không hải vân vân, tất cả đều không thể may mắn thoát khỏi. Thanh Lôn thần triều trên dưới, tất cả vẫn có thể tu luyện như bình thường, sinh hoạt, nhưng bị vây ở dưới mái vòm, một khi ý đồ rời khỏi biên giới thần triều, sẽ đụng phải một bức tường không gian vô hình, mặc cho những đạo chủ kia cuồng oanh loạn tạc như thế nào, cũng không thể phá vỡ được giam cầm. Lúc này, Thần Triều Quốc Đô, Thanh Lôn Thần Cung, Hoàng Cung là Thanh Lôn Thần Triều, Thanh Lôn Thần Cung lơ lửng ở trên trời cao, quy mô hùng vĩ, đạo ẩn giạt rào, toàn thân đều lượn lờ bên trong tiên quang mờ mịt, có uy thế không giống phàm tục. Lúc này, trong chính điện thần cung, Thanh Lôn Thần Hoàng vốn nên ngồi ở trên hoàng vị mặc một bộ hoàng bào, mang theo mấy tên đạo chủ còn lại đứng ở dưới bậc thang, tất cung tất kính hướng phía trên hành lễ. Mà trên bậc thang, trên hoàng tọa vốn thuộc về Thanh Lôn Thần Hoàng, lúc này đang ngồi một vị lão giả tiên phong đạo cốt. Thần Hoàng cầm đầu mặt mang vẻ u sầu, đế tôn, ngàn năm gần đây, thần triều chúng ta lại có hơn 10 thanh niên tài tuấn tinh thông trận pháp, bị nhốt trong không gian giam cầm. Cầu đế tôn tự mình ra tay, đánh tan trung tâm trận bàn, để Thanh Lôn thần triều ta lại thấy ánh mặt trời. Đương nhiên vị lão giả ngồi trên hoàng tòa kia chính là cao thủ đệ nhất tiên giới hiện giờ Thái Thượng Tiên Đế. Bên cạnh Thái Thượng Tiên Đế còn có một người trẻ tuổi lưng đeo hộp kiếm. Phong thần tuấn lãng, chính là Vương An Nghiệp. Chỉ có điều, giờ phút này Vương An Nghiệp ánh mắt mờ mịt, vẻ mặt mơ hồ, hiển nhiên còn chưa rõ ràng tình huống. Thái Thượng Tiên Đế lại mang vẻ mặt bình tĩnh thong dong, Thanh Lôn, người bình tĩnh đừng nóng. Lần này bản đế tôn đến đây vốn là vì giải quyết khốn cục. Ở đây bao gồm Thanh Lôn thần hoàng ở bên trong một đám cường giả hỗn nguyên cảnh nghe vậy, đều là sắc mặt vui vẻ, càng thêm tò mò nhìn về phía Vương An Nghiệp. Vị công tử ca tướng mạo tuấn lãng, khí chất xuất trần trẻ tuổi này chính là trận pháp sư đỉnh cấp do Thái Đế Tôn tìm tới ư? Bất quá, nhìn hắn tựa hồ một mặt mờ mịt, hắn thật sự được không? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút lẩm bẩm, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đúng vào lúc này, một giọng nói như thật như ảo, tràn đầy chiêu thức cùng khiêu khích bỗng dưng vang lên trong điện, Thái Thượng lão quỷ, trước sau ngươi bỏ ra 2000 năm, chỉ mới tìm được một gia hỏa thoạt nhìn không quá thông minh như vậy. Tiếng nói còn chưa hạ xuống, trên không trung đại điện có đạo đạo quang ảnh hội tụ. Ngắn ngủi trong một hơi thở, một đạo hư ảnh lão giả ngưng như thực chất liền xuất hiện ở trong chính điện thần cung. Lão giả này mặc một thân đạo bào lôi thôi, lớn lên có chút đầu hoãng, trong ánh mắt càng lộ ra cỗ khí tức hèn mọn khó nói nên lời. Khí chất này, hình tượng này, so sánh với Thái Thượng Tiên Đế tiên phong đạo cốt quả thực chính là hai thái cực. Người sau mặc kệ hành vi xử sự như thế nào, nhưng lão thần tiên một thân chính khí lẫm nhiên khí độ lại là thập phần dọa người. Hừ, ngươi chỉ là một khí linh trận bàn, há có thể nhìn ra được sự lợi hại của An Nghiệp. Thái Thượng Tiên Đế vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn thoáng qua Vương An Nghiệp, vừa là vô cùng thưởng thức, vừa đau lòng và tiếc hận. Nhưng mà thoáng qua, Thái Thượng Tiên Đế đã thu liếm tâm thần, nghiêm nghị nhìn về phía lão giả lôi thôi kia, khí linh, điều kiện ngươi đáp ứng lúc trước, vẫn còn giữ lời chứ. Bổn khí linh một lời nói ra như nhiễm đen, danh dự há là một mạch thái thượng lão cẩu các người có thể so sánh. Lão giả Lôi Thôi kia cứng cổ, giống như là bị vũ nhục phẫn nộ mắng, chỉ cần là thanh niên tài tuấn trận pháp sư 6.000 tuổi trở xuống, đều có thể khiêu chiến ta bố trí phòng giam mê cung, chỉ cần có thể khiêu chiến thành công, ta liền hủy bỏ lồng giam khốn trận của phá thần triều này, cũng chờ ngươi điều khiển. Ngược lại là lão quỷ ngươi, sẽ không nuốt lời mà mập chứ. Nghe thấy lời ấy, Vương An Nghiệp không khỏi có chút chấn kinh. Cái này vây khốn toàn bộ thần triều, lại là một kiện trận bàn. Hơn nữa tựa hồ còn không có chủ nhân điều khiển trận bàn. Uy lực này, trận bàn cấp đạo khí chắc chắn làm không được, đó tất nhiên là một kiện thần khí chân chính. Nhận được câu trả lời khẳng định, lúc này Thái Thượng Tiên Đế mới nở nụ cười, nếu ngươi đã tuân thủ hứa hẹn, vậy đương nhiên bản Tiên Đế cũng sẽ tuân thủ lời hứa. Ngươi hãy an tâm một chút chớ nóng nảy, sau khi dặn dò với An Nghiệp vài câu, ta sẽ phá vỡ lồng giam vây trận của ngươi. Tùy ngươi vậy, thời gian giữ lại cho ngươi cũng không nhiều. Lão giả khí linh Lôi Thôi có bộ dáng kiệt ngạo bất tuân. Thái Thượng Tiên Đế vẻ mặt nghiêm túc nói, An Nghiệp tiểu tử, như ngươi nhìn thấy, thần khí trận bàn này phong cấm không gian toàn bộ Thanh Lôn thần triều. Nếu bản đế tôn mạnh mẽ ra tay, phí chút tay chân cùng thời gian, muốn nổ nát nó giam cầm tự nhiên có thể. Nhưng cũng chỉ là nổ nát, hơn nữa như vậy trận bàn thần khí có lẽ cũng sẽ bị hao tổn. Muốn thu phục nó sẽ không đơn giản như vậy. Không khó, dáng điệu của Thái Thượng lão cẩu ngươi quá ngông cuồng. Lôi Thôi lão giả nghe vậy lại cười lạnh một tiếng, cười nhạo nói, đây cũng chính là phạm vi bao phủ của ta bây giờ, nếu như ta thu nhỏ lại một chút, cho ngươi thời gian một tháng cũng chưa chắc ngươi có thể đánh ra. Đến đây thử xem sao. Vương An Nghiệp không còn gì để nói nhìn ông lão một cái. Ngừng lại một hồi lâu, hắn mới có vài phần tò mò nhìn về phía Thái Thượng Tiên Đế, Thái Thượng Tiền Bối, dường như vị khí linh tiền bối này có oán niệm không nhỏ với ngài, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình gì? Lần này, tuy rằng hắn đã đáp ứng đến hỗ trợ của Thái Thượng Tiên Đế, nhưng xuất phát từ tâm tính cẩn thận, nếu như không làm rõ được tình huống, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Chuyện này, Thái Thượng Tiên Đế hơi do dự, cuối cùng vẫn giải thích, thần khí trận bàn này gọi là lồng giam tiên đế, mà chủ nhân ban đầu của nó là thần cơ tiên đế, có chút thù hận với Khai Sơn lão tổ nhất mạch Thái Thượng thần cung ta. Thái Thượng Tiên Đế cân nhắc một phen mới xác định từ, tiếp tục giải thích, năm đó sau khi thần cơ tiên đế luyện chế ra thần khí trận bàn, ý đồ đánh lén lão tổ tông. Sau khi không có kết quả, thần cơ lão nhân bèn trốn xa nó, mà trận bàn này đã bị phong ấn trong Thanh Lôn thế giới. Không, ta không gọi là tiên đế lồng giam. Lão giả Lôi Thôi lập tức phản bác, bản thần khí gọi là chuyên giết Thái Thượng lão cẩu. Ách, ánh mắt Vương An Nghiệp kinh ngạc. Năm xưa rốt cuộc thần cơ tiên đế và lão tổ Thái Thượng nhất mạch có thù hận gì? Thậm chí ngay cả tên thần khí cũng lấy ra thành dạng này. Vẻ mặt Thái Thượng Tiên Đế có chút cứng ngắc, nhưng lại không thể làm gì được năm đó. Lão tổ Khai Sơn nhà ta, đồng môn với thần cơ tiền bối, đều là thiên tài đỉnh cấp của Thiên Nguyên thần cung. Thiên Nguyên thần cung, Vương An Nghiệp hơi sửng sốt, nhưng chợt nhớ tới một cái tên trên tổng bảng lịch sử thần khuyết. Đứng thứ hai trong tổng bảng lịch sử bá thiên, thế lực của hắn chính là Thiên Nguyên thần cung. Mà trong tổng bảng lịch sử, hậu trước có tên Thiên Nguyên thần cung, khoảng 8 vị. Trong đó có không ít thứ tự tương đối gần phía trước. Bởi vậy, cho dù là Vương An Nghiệp không quen thuộc lịch sử tiên giới, đều hiểu rõ Thiên Nguyên thần cung nhất định là một trong những thế lực siêu cấp của tiên giới. Không sai, tôn úy của Khai Sơn lão tổ nhà chúng ta gọi là Thanh Đỉnh, chính là xếp hạng 47 trong tổng bảng lịch sử thần cương bảng, không, là vị ở 48. Thái Thượng Tiên Đế giải thích. Bởi vì thần cáo bảng chỉ cho phép thanh niên tuấn kiệt đại la cảnh xông cửa, Thanh Đỉnh lão tổ chúng ta năm đó khi đánh bảng còn rất trẻ, cho nên vẫn lệ thuộc vào Thiên Nguyên thần cung. Bất quá, năm đó ông ta xếp hạng cao nhất ở tổng bảng thứ 41, sau đó theo sự thay đổi của lịch sử dần dần hạ xuống 47, gần đây mới bị ngươi chen đến 48. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Thái Thượng Tiên Đế nhìn về phía Vương An Nghiệp càng thêm phức tạp. Nếu là trước kia, nhắc tới xếp hạng lịch sử của vị Khai Sơn lão tổ này, hắn khẳng định là muốn đắc ý khoe khoang một phen, dù sao, đây chính là một trong những mục tiêu truy đuổi lúc tuổi còn trẻ của hắn, trong lòng cũng đã vô số lần kiêu ngạo không thôi. Nhưng ở trước mặt Vương An Nghiệp, hắn làm thế nào cũng không kiêu ngạo nổi. Vậy, sau đó thì sao? Vương An Nghiệp tò mò truy hỏi. Sau đó, Thái Thượng Tiên Đế thở dài, bắt đầu kể cho Vương An Nghiệp một câu chuyện tương đối máu chó. Cái gì Thanh Đỉnh lão tổ cùng thần cơ tiền bối đều thích có một học tỷ? Nhưng bởi vì mị lực cùng phong thái cá nhân của Thanh Đỉnh lão tổ, cuối cùng giành được trái tim của học tỷ. Nhưng thần cơ tiền bối lại không cam lòng thất bại, làm ra một số chuyện cố chấp và điên cuồng, cũng vì vậy mà trục xuất khỏi sư môn. Nhưng dù vậy, Thanh đỉnh lão tổ tâm tính rộng lượng cũng không so đo với thần cơ tiền bối, về sau càng là tách ra từ trong thiên nguyên thần cung, sáng lập thái thượng thần cung, trở thành trụ cột của tiên giới. Nhưng thanh đỉnh lão tổ trăm triệu lần không ngờ, rất nhiều năm sau, thần cơ tiền bối đột nhiên dùng tư thế trận pháp tiên đế trở về, cũng dùng thủ đoạn bị ổi thiết kế tập hắn. Đương nhiên, tập kích không thành công, niệm tình xưa kia, thanh đỉnh lão tổ đã lưu lại một đường sinh cơ cho thần cơ tiên đế, nhưng lại ấn thần khí trận bàn, phong ấn nó lại. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói của Thái Thượng Tiên Đế. Ở trong quá trình Thái Thượng Tiên Đế kể lại chuyện xưa năm đó, thần khí trận bàn khí linh thỉnh thoảng sẽ hùng hùng hổ hổ đưa ra phản bác. Trong miệng nó, cố sự năm đó hoàn toàn là một phiên bản khác. Ở bên trong phiên bản kia, thanh đỉnh lão tổ chính là một người chỉ giỏi có bề ngoài, dựa vào diện mạo và lời ngon tiếng ngọt lừa gạt học tỷ nữ thần, cuối cùng tùy loạn chung vứt bỏ hại chết học tỷ khốn kiếp, cũng làm hại chủ nhân của nó bị trục xuất khỏi Thiên Nguyên Thần Cung. Chủ nhân của nó là thần cơ tiên đế, chính là vì báo thù rửa hận cho học tỷ nữ thần, mới nằm gai nếm mật thành tựu tiên đế, cũng ở cuối cùng vương giả trở về, ra tay giáo huấn lão tổ thanh đỉnh lúc ấy đã là thái thượng tiên đế. Chỉ là không nghĩ tới, lúc trước thanh đỉnh lão tổ bị đánh bại, liền khóc giống nước mắt hối hận không thôi, đau khổ cầu xin tha thứ. Thần cơ tiên đế niệm tình nghĩa trẻ tuổi, nhất thời mềm lòng chuẩn bị tha cho hắn một mạng, kết quả thanh đỉnh lão tổ nhân cơ hội đánh lén, khiến thần cơ tiên đế bị thương nặng. Mà thần khí trận bàn vì hộ chủ động lưu lại đoạn hậu, cuối cùng gặp phải thanh đỉnh lão tổ bắt được. Về sau, thanh đỉnh lão tổ bức bách nó đổi môn đình, thần khí khí linh tất nhiên là liều chết không theo, cuối cùng bị thanh đỉnh lão tổ tức hồn hển phong ấn ở trong phương thanh lôn thế giới này. Mà thái thượng tiên đế trước mắt này, từ trong điển tịch của lão tổ tông biết được việc này, liền ra tay giải trừ phong ấn, lần nữa ý đồ thu phục thần khí trận bàn. Kết quả chính là, thần khí trận bàn thừa cơ đào thoát, phong cấm toàn bộ thanh lôn thần triều. Dùng cái này bức hiếp thái thượng tiên đế, cùng rằng co. Đồng dạng một câu chuyện, từ hai góc độ giải thích liền biến thành hai câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Vương An Nghiệp nghe vậy cũng có chút choáng váng, nhất thời không biết nên nghe ai. Tính cách cho phép, hắn thật sự không quá am hiểu phân biệt những thứ này, đành phải đề nghị nói, thái thượng tiền bối, nếu không, ta hỏi một chút ý kiến của thái gia gia ta. Chắc hẳn, với trí tuệ của thái gia gia hắn, nhất định có thể phân biệt rõ ai đúng ai sai. Nghe nói như thế, thái thượng tiên đế nhất thời tức giận đến mức dựng râu trừng mắt, An Nghiệp tiểu tử, người đây là không tin ta. Thanh đỉnh lão tổ nhà chúng ta cả đời thanh chính, làm người hòa giải, cuối cùng lại vì thủ hộ tiên giới hy sinh bản thân, há có thể để cho khí linh kia tùy ý vu oan. Mắng hai câu, thái thượng tiên đế mới hơi bình tĩnh lại, ngược lại nghiêm mặt nói, đương nhiên, bản tiên đế đích thật là muốn thu thần khí trận bàn này, nhưng cũng không phải vì bản thân. Hiện tại thế cục tiên giới chúng ta bất ổn, cân bằng bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Nếu có thần khí lồng giam tiên đế này trong tay, liền có thể có thêm một đường sống. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu có thể vây khốn một chí tôn ma tộc lạc đàn nào đó, chúng ta sẽ dễ dàng bao vây tiêu diệt đến chết. Ta cũng không phải không tin tưởng thái thượng tiền bối. Vương An Nghiệp giải thích nói, tam trận sư tôn âm thầm nói với ta, thái thượng tiền bối tuy rằng làm người hẹp hòi, thù dai, còn có thật thận trọng cẩn trọng vân vân, nhưng tiền bối thật sự làm được cả đời đều cúc cung tận tụy thủ hộ tiên giới. Thái thượng tiên đế một bộ tiên phong đạo cốt nghe vậy khóe miệng giật một cái, trên mặt hiện ra một nụ cười nguy hiểm, bổn tiên đế trở về sẽ đi tìm thằng nhãi kia tính sổ ba trận. Đang nói, lão giả khí linh lôi thôi kia lại chờ đến có chút không kiên nhẫn rồi, cười quái dị thúc giục, xì. Tiểu tử thúi, ngươi cũng không cần ở chỗ này giả mù sa mưa từ chối bốn phía, ngươi muốn phá trận thì cứ đến, xem thần khí ra ra nhà ngươi dạy ngươi tiểu bạch kiểm này làm người như thế nào. Thôi được, chuyện xưa trước đây cuối cùng cũng chỉ là quá khứ. Hiện tại truy cứu ai đúng ai sai ý nghĩa không lớn. Ánh mắt Vương An Nghiệp lộ ra nghiêm nghị, thái thượng tiền bối, vãn bối nguyện ý giúp ngươi một tay. Hắn hiểu rõ, một thần khí trận bàn có thể vây khốn địch như vậy, đối với thế cục hiện giờ của tiên giới quan trọng đến cỡ nào. Được, An Nghiệp ngươi cứ xông vào, số lượng trận bàn khí linh kia cũng không dám làm khó dễ ngươi. Thái thượng tiên đế gật đầu nói, nếu ngay cả ngươi cũng không phá được khảo nghiệm của thần khí khí linh này, bản đế sẽ tự mình ra tay đánh nổ nó. Thả ngươi và những thanh niên tài tuấn bị nhốt kia ra. Lấy sự cường đại của thái thượng tiên đế, đánh nổ một kiện thần khí vô chủ tự nhiên không thành vấn đề, chỉ là như vậy liền rời bỏ ước nguyện ban đầu của mình. Muốn thu phục nó, vẫn chỉ có thể tuân thủ quy tắc của nó. Vương An Nghiệp vẻ mặt thong dong bình tĩnh, chắp tay nói với khí linh lôi thôi của lão giả, xin tiền bối chỉ giáo. Khắc khắc, bản khí linh không tin, bộ dạng tiểu bạch kiểm không quá thông minh này của ngươi, cũng có thể phá vỡ lồng giam mê cung của ta. Khi lão giả lôi thôi kia vừa dứt lời, trong nháy mắt tiếp theo, Vương An Nghiệp chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, liền đi tới trong một không gian phong bế đặc biệt. Không gian này vuông vức, bốn phía trống rỗng, thoáng nhìn giống như một gian phòng. Bốn phương hướng của gian phòng đều có một cái mở miệng, có thể đi thông các phương hướng khác nhau, nhưng chỗ mở miệng lại là một mảnh hỗn độn tối đen, dùng thần niệm thăm dò, cũng là một mảnh hỗn độn, phân không rõ con đường phía trước. Đang lúc Phương An Nghiệp dò xét tình huống bốn phía, tiếng cười quái dị của thần khí trận bàn khí linh quanh quẩn trong không gian. Tiểu tử, ngươi nghe cho kỹ đây, ta thiết kế lồng giam mê cung, tổng cộng cần đi 9981 bước, ngươi cứ đi một bước, lồng giam mê cung sẽ xuất hiện biến hóa tương ứng, ngươi phải dùng kiến thức trận pháp thôi diễn biến hóa của toàn bộ mê cung, mới có thể đi ra bước tiếp theo, hơn nữa càng về sau càng khó. Chú ý, mê cung lồng giam chỉ có giải pháp duy nhất. Ngươi sai một bước chính là từng bước sai, cuối cùng sẽ bị nhốt trong mê cung vĩnh viễn. Trước ngươi, một tiểu tử có thành tích tốt nhất mới đi ra 30 bước, đã bị vây khốn vĩnh viễn. Khí linh trận bàn cười đến đắc ý mà càn rỡ, tiếng cười vang vọng toàn bộ không gian. Từng tràng âm thanh trầm thấp vang lên, toàn bộ không gian phong bế đều trở nên cực kỳ quỷ dị và áp lực. Phương An Nghiệp lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn khách khí chắp tay về phía không trung, mặc dù khí linh thái độ ác liệt như thế, vẫn là phong độ nhẹ nhàng, lễ nghi chu đáo, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Bộ dáng thong dong bình tĩnh như thế, khiến khí linh lôi thôi của lão giả càng thêm không vui, hừ, giả vờ giả vịt. Ta ghét nhất là loại người có bộ dạng tuấn tú, áo trắng bồng bềnh như ngươi, gia thế tốt, huyết mạch mạnh mẽ, vĩnh viễn đều là tiểu tử thối giả vờ giả vịt tao nhã. Tiểu tử, ngươi hãy chấp nhận số phận đi. Phương An Nghiệp không phản ứng với sự châm biếm này, mà thu liễm tâm thần, hết sức chuyên chú bắt đầu dùng kiến thức trận pháp phá giải mê cung lồng giam. Trong khoảng thời gian này, hắn đi theo tam trận sư tôn bồi bổ không ít bài học trận pháp, hiểu biết đối với kiến thức trận pháp đã không còn là Ngô Hạ A Mông nữa, hắn cũng muốn lợi dụng mê cung lồng giam này để nghiệm chứng sở ngộ của mình gần đây. Rất nhanh, hắn liền giải ra bước thứ nhất, lập tức là bước thứ hai. Hắn giải được không nhanh, nhưng phong cách có chút vững vàng, 2-3 ngày ngắn ngủi, cũng đã đi ra 39 bước, dễ dàng vượt qua thành tích tốt nhất lúc trước. Trong Thanh Lôn Thần Cung, một màn sáng lơ lửng giữa đại điện, quá trình Vương An Nghiệp phá giải mê cung lồng giam hiện ra rõ ràng trên màn sáng. Thành tích của Vương An Nghiệp đã là tốt nhất trước mắt, nhưng trên mặt những đạo chủ đang quan chiến trong Thanh Lôn Thần Cung lại không hề có chút vui mừng nào, ngược lại thần sắc càng thêm ngưng trọng. Thanh Lôn Thần Hoàng cau mày, không nhịn được thở dài, đế tôn, tri thức về trận pháp của đứa nhỏ này vẫn được, trong đám bạn cùng lứa tuổi chắc chắn là người nổi bật. Nhưng tốc độ này của hắn càng ngày càng chậm, khả năng cao là không đi được 81 bước. Những đạo chủ khác cũng âm thầm gật đầu, lúc trước bọn họ cũng từng gặp một ít người trẻ tuổi bắt đầu khai cục không tệ lắm, cũng từng có kỳ vọng cực lớn đối với bọn họ, nhưng sau đó bọn họ chính là như vậy, tiến độ phá giải càng ngày càng chậm, cuối cùng bị vây ở bên trong. Với tư thế này của Vương An Nghiệp, hơn phân nửa là đi không đến cuối cùng, muốn phá vỡ mê cung lồng giam, hy vọng xa vời. Thái Thượng Tiên Đế chú ý tới phản ứng của bọn họ, nhưng vẫn là vẻ mặt thong dong, các vị an tâm chớ nóng, bản đế tin tưởng An Nghiệp. Hắc hắc hắc, Thái Thượng Lão Quỷ, đây đã là cơ hội cuối cùng của ngươi thử sai rồi. Lúc này, lão giả lôi thôi khí linh cũng bu lại, cười quái dị nói, nếu tiểu tử anh Tuấn này không qua được cửa ải, ngươi phải thả cho ta tự do. Đương nhiên ta sẽ giữ lời hứa, Thái Thượng Tiên Đế lạnh nhạt nói, nhưng hy vọng ngươi cũng có thể giữ lời, bằng không, bản đế tôn không ngại đánh nổ ngươi. Đương nhiên ta sẽ thủ tín, ta lấy danh dự thần cơ tiên đế của lão chủ nhân ta ra thề. Lão giả lôi thôi, khí linh hắc hắc cười đồng ý. Tuy rằng còn chưa đi đến một bước cuối cùng, nhưng hắn đã nhìn ra nội tình của tiểu tử này. Chỉ bằng tiêu chuẩn trận pháp tiểu tử này hiện ra, tuyệt đối không có khả năng qua ải. Bởi vậy, biểu hiện của nó tràn đầy tự tin, ngay cả thề cũng không sợ. Quả nhiên, cuối cùng Vương An Nghiệp kẹt ở bước thứ 63, sau đó mặc cho hắn tính toán như thế nào, đều không tính ra được bước tiếp theo, cảm thấy bất luận đi bước nào, đều sẽ rơi vào sụp đổ toàn bộ. Bầu không khí lập tức lâm vào bế tắc, một đám Thanh Luân Thần Triều Hỗn Nguyên đạo chủ đều than ngắn thở dài. Khí linh lôi thôi của lão giả thấy thế, cười càng thêm ngông cuồng, Thái Thượng Lão Quỷ A, bản linh thật không biết dũng khí của ngươi từ đâu tới, cơ hội cuối cùng này cứ như vậy mà tiêu hao hết. Nhận thua đi, từ nay về sau, ta chính là tự do. Ha ha, Thái Thượng Tiên Đế nhìn cũng chưa từng liếc nhìn nó một cái, chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa. Thử nhiều lần như vậy, đương nhiên hắn biết độ khó để phá giải mê cung lồng giam này cao tới đâu, nếu không thì hắn đã không chuyên môn bồi dưỡng Khương Vô Vọng, thậm chí còn muốn hắn bái nhập làm môn hạ của tam trận đạo chủ. Dựa theo hắn tính toán, phá giải mê cung lồng giam này khó khăn hơn cửu tinh trận bi của Thông Quan Tiên Trận Minh một chút. Coi như Khương Vô Vọng có thể thành công trở thành cửu tinh trận pháp sư, cũng phải ở dưới môn hạ của tam trận đạo chủ tôi luyện thêm ít năm, lại đến phá giải mê cung này mới chắc chắn. Có điều, đây là đối với Khương Vô Vọng mà nói, Vương An Nghiệp chính là một khái niệm khác. Mà lúc này, Vương An Nghiệp lâm vào cục diện khốn đốn, rốt cuộc bất đắc dĩ từ bỏ tính toán, mặt mũi tràn đầy xấu hổ lắc đầu, ai ta thật sự không muốn dùng chiêu này. Hắn có chút áy náy, cảm giác mình vẫn là không đủ nỗ lực, đối với chi thức trận pháp nắm giữ không vững chắc, thế mà mới giải được 60 mấy bước liền không giải được. Trong ánh mắt không được coi trọng của mọi người, trong tiếng chào phúng cực điểm của khí linh, Vương An Nghiệp móc ra một cái đầu chung, lắc lắc vài cái như không có ai, sau đó nhìn thoáng qua kết quả chung, liền không chút do dự đi một bước về phía đông. Ầm ầm ầm, trận pháp lại xuất hiện biến hóa cực lớn. Làm sao có thể, lão giả Lôi Thôi bị kinh sợ. Giải đến cuối cùng không giải được đổ xúc sắc nó từng gặp qua, chuyện này cũng không tính là ngạc nhiên, nhưng vấn đề là, một bước này của tên này đã đi đúng rồi. Vận khí, cái này nhất định chỉ là vận khí. Nó không tin tà nhìn thẳng Vương An Nghiệp, mà Vương An Nghiệp rất nhanh dựa vào đầu chung, đi ra bước thứ 65. 67 bước, 73 bước, điên rồi, ta điên rồi. Lão giả Lôi Thôi ôm đầu, hoàn toàn lâm vào trong sợ hãi, thái thượng lão quỷ, người tìm được tên gia hỏa biến thái như vậy từ đâu vậy? Đây không khoa học, đây thật sự là không khoa học. Ha ha ha, thái thượng tiên đế đã sớm đoán được tình huống sẽ biến thành như vậy, thẳng đến lúc này mới cao hứng cười ha hả, đồ linh trận bàn, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn tiếp nhận hiện thực đi. An Nghiệp nhà chúng ta chính là dáng dấp tuấn tú, có phong độ, lễ phép, có gia nghiệp, còn có khí vận không thể địch nổi. Ngươi không phục cũng vô dụng. Lão giả khí linh Lôi Thôi trầm mặc, trong thế giới quan của hắn, còn chưa bao giờ nhìn thấy người nào như Vương An Nghiệp, gia thế tốt, lớn lên đẹp trai, có phong độ, không ngờ còn có vận khí vô tận. Cho dù là thanh đỉnh vô sỉ hèn hạ trong miệng tiền chủ nhân kia, sợ là cũng xa xa không bằng Vương An Nghiệp này nhỉ. Trên đời này, vì sao lại có người như vậy, đáng ghét. Nhưng hắn có tức giận cũng vô dụng, Vương An Nghiệp dựa vào đầu chung, từng bước một đi xuống. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ tính toán. Dù sao đến tình trạng này, hắn cũng xem như không đến. Bước thứ 81, khi Vương An Nghiệp không chút sợ hãi bước ra một bước cuối cùng, toàn bộ không gian lồng giam nhất thời giống như động đất rung lên, bắt đầu sụp đổ. Trong nháy mắt, hắn một lần nữa lại xuất hiện ở Thanh Lôn Thần Cung. Cùng xuất hiện với hắn còn có những thanh niên tài tuấn bị nhốt trong trận pháp kia. Giờ phút này bọn họ cũng đều nhao nhao rơi vào trong thần cung. Trong khoảng thời gian này, bọn họ mặc dù bị mắc kẹt, nhưng trận bàn khí linh cũng không có ý muốn giết chết bọn họ, nên cũng đồng ý với việc bên ngoài đưa đồ ăn và đan dược cho bọn họ. Bởi vậy nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ ngược lại vẫn luôn là một đám béo mập trắng trẻo, ánh mắt có chút dại ra cùng choáng váng, không rõ ràng lắm tình huống trước mắt là như thế nào. Chẳng lẽ là đã thoát khốn? Tốt tốt tốt, thật không hổ là An Nghiệp. Thái thượng tiên đế vui mừng nhướng mày, trận bàn khí linh, đến lượt ngươi tuân thủ lời hứa, bái ta làm chủ nhân. Nhưng hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy mâm tròn bạch ngọc đã hóa thành một đạo ánh sáng, vèo một cái lao vào trong vòng tay của Vương An Nghiệp. An Nghiệp công tử, ta cảm thấy ta trước kia bái sai chủ nhân trước kia của ta cả đời khổ quá đáng thương. Ta đã quyết định, về sau ta sẽ đi theo ngài, đổi một nhân sinh chính, hào hào tẩy rửa một chút lệ khí vô cùng tích lũy lần trước. Cái gì, mặt thái thượng tiên đế đen lại, khí linh, người vậy mà không tuân thủ hứa hẹn. Hiện giờ ta đã quyết định thay đổi khí sinh rồi, tất nhiên mọi chuyện đều thành mây bay, đều muốn vứt bỏ hết. Thần khí trận bàn từ trong lòng Vương An Nghiệp lộ ra một góc, nửa thân thể của khí linh từ trong trận bàn thò đầu ra, nói rất đúng lý hợp tình, không hề có ý xấu hổ. Giờ khắc này, dường như ngay cả âm thanh và hình tượng của nó cũng thay đổi. Nhưng người đã thề, thái thượng tiên đế có chút không dám tin, một khí linh lại còn biết nói dối. Đã nói muốn vứt bỏ tất cả trước kia, danh dự chủ nhân trước của ta, liên quan gì đến ta bây giờ? Giọng điệu của trận bàn khí linh tỏ vẻ đương nhiên. Sau khi chơi xấu xong, nó lại nhanh chóng chuyển hướng về phía Vương An Nghiệp, mê hoặc nói, An Nghiệp công tử, ta sẽ dẫn theo ngươi chạy trước. Thái thượng lão quỷ này nhất định là động sát cơ, muốn giết người đoạt bảo rồi, chúng ta tiếp tục ở lại chỗ này quá nguy hiểm. Con mẹ nó ta, sát khí thịnh nộ của thái thượng tiên đế lập tức bị kìm nén trở về. Mặt hắn ta đầy giận dữ, cái trận bàn rách nát này của ngươi mà còn dám ngậm máu phun người. Giết đầu ngươi, đoạt hồn ngươi đi. Bản đế tôn vì bảo vệ tiên giới mà kính dâng cả đời, từ trước đến giờ không dám lười biếng chút nào, ta đến mức chỉ vì một món thần khí đã giết người đoạt bảo sao. Hắn quả thực không thể tin được, mình đường đường đệ nhất cao thủ tiên giới, lại bị một cái trận bàn lừa gạt. Chương 94, bản đế tôn mơ hồ cảm thấy Vương Thủ Chiết là một trà xanh siêu cấp. Vô Cực Thần Cung, Lộc Minh Uyển, trong sương phòng tiểu viện, sau khi kết thúc cuộc điều trị hôm nay, Nam Minh Tiên Đế tiếp tục bắt Vương Thủ Chiết đánh cờ. Bất quá, bất đồng với tàn sát bình thường nghiêng về một bên, ván cờ này hạ đến là có lui, bàn cờ cờ răng khắp nơi, nhìn như khó phân ngang nhau. Đây không phải bởi vì kỳ lực của Vương Thủ Chiết có tiến bộ, mà là Nam Minh Thiên Đế đang cố ý khống chế thế cờ. Hắn phải nếm thử chút ngon ngọt cho Vương Thủ Chiết, tránh cho dưới thế công tồi cổ lạp hủ, Vương Thủ Chiết còn chưa chơi được hai ván đã chịu không chơi nữa, đây là niềm vui không có bao nhiêu. Bệ hạ, công tác điều tra tình báo của ngài thế nào rồi? Vương Thủ Chiết giống như không phát hiện ra ý đồ của Nam Minh Thiên Đế, tùy ý hạ một quân cờ, cắt đứt thế tiến công của đối phương. Nam Minh Thiên Đế liếc mắt, nghe một chút giọng điệu này. Người không rõ nguyên do còn tưởng rằng Vương Thủ Chiết mới là đại lão tiên đế đứng phía sau khống chế bàn, mà Nam Minh hắn chẳng qua chỉ là một người chạy việc vặt. Bất quá, vừa nghĩ đến mạng già của mình còn ở trong tay đối phương nắm, hắn liền không có sức lực vỗ bàn, chỉ có thể thành thành thật thật báo cáo công tác, bên ngoài cha không ra vấn đề, Diêu Như Bình xuất thân Thái Thanh Thiên danh môn Diêu Thị, gả cho tiểu tử Hiên Viên Thiên Vũ làm kế huyền, cũng là đại tiểu thư thân gia trong sạch, lý lịch qua lại cũng không có chỗ bẩn. Ngừng một chút, Nam Minh Thiên Đế lại bắt đầu hưng phấn, có điều, từ sau khi nàng gả cho người khác, dường như đã biến thành người khác. Cũng không biết từ đâu học được mỹ thuật cao thâm, không những khiến Hiên Viên Thiên Vũ đầu óc choáng váng, còn lén lút thông đồng với nhiều nhân vật trẻ tuổi tuấn kiệt, cùng với rất nhiều nhân vật quyền thế. Những người từng được nàng thông đồng với ta đều được liệt kê trong danh sách, chật chật chật. Thật khiến người ta phải than thở, ngươi có muốn xem thử không? Đúng rồi. Trưởng lão Ngọc Dương của Vô Cực Thần Cung xin nhờ ngươi chính là một trong những thần tử dưới váy nàng ta. Ta hoài nghi nàng ta bị ma tộc mê hoặc, Nam Minh Thiên Đế nói xong, liền lấy ra một quyển sách nhỏ, cười hắc hắc đưa cho Vương Thủ Chiết. Cuối cùng vẫn là Tiên Đế ra tay, điều tra những thứ này đương nhiên dễ như trở bàn tay, không tốn bao nhiêu công sức. Vương Thủ Chiết không nhận quyển sách nhỏ, uống một ngụm trà, tức giận liếc hắn một cái. Ngươi đường đường là Tiên Đế, có thể đừng vì chuyện nam nữ bát quái này mà hưng phấn như thế không? Ngươi không cảm thấy được chú ý của mình có chút sai lệch sao? Thủ Chiết, ngươi người này cái gì cũng rất tốt, chỉ là cuộc sống quá mức nghiêm túc, rất không thú vị. Nam Minh Thiên Đế bị trừng mắt này, chợt cảm thấy mất hứng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chuyện này rất thú vị sao? Ngươi nói, nếu Hiên Viên Thiên Vũ biết trên đầu mình có một mảnh thảo nguyên xanh biếc, sẽ có biểu cảm gì? Vương Thủ Chiết lười để ý tới hắn, vẫn là ấn theo suy nghĩ của mình phân tích, cuộc sống riêng hỗn loạn, cũng không có nghĩa nàng ta nhất định là quân cờ ma tộc. Nhưng nếu đã nghi ngờ, vậy thì nên xác định một phen. Chúng ta có thể cho chút mồi, bất quá, cũng không thể cho quá nhẹ nhàng, phải cho rằng là dựa vào mồi mà bản thân cố gắng mới có được mới được. Nói xong, hắn thờ ơ hạ xuống một con trai, vẻ mặt Nam Minh Thiên Đế chợt cứng lại, nghiêm túc nhìn Vương Thủ Chiết nói, ngươi có biết, ngươi chơi một ván cờ thối. Có sao? Vương Thủ Chiết quét mắt nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bàn cờ. Vẻ mặt thờ ơ nói, ồ, hình như là có chút. Đúng là ta suy nghĩ không chu toàn, ta cho phép ngươi cờ ăn hối. Nam Minh Thiên Đế nói với giọng điệu âm u, hắn hao hết tâm tư làm ra một ván cờ ngang nhau, chính là muốn thỉnh thoảng để Vương Thủ Chiết thắng một ván, tăng cường lòng tin cho hắn, tránh cho thua quá nhiều lần không muốn chơi với hắn. Lại không nghĩ rằng, cho hắn cơ hội cũng không dùng được, thời khắc mấu chốt lại vẫn là đầu choáng váng trí tuệ, uổng phí một mảnh khổ tâm của hắn. Vương Thủ Chiết lại không tiếp nhận ý tốt của hắn, ngược lại vứt bỏ con trai gọn gàng đầu hàng, lạc tử vô hối, hôm nay đến đây thôi, mời bệ hạ trở về đi. Nam Minh Thiên Đế im lặng, ông ta nhìn bàn cờ, lại nhìn Vương Thủ Chiết, trong lòng nhất thời nghẹn đến hoảng. Hắn tương đối hoài nghi, tiểu tử Vương Thủ Chiết này có phải là cố ý chơi cờ xấu, chính là muốn nhanh chóng đuổi hắn đi hay không? Sau một khoảng thời gian, Huyền Thiên Thành, chủ trạch Hiên Viên Thị đạo tộc, là một trong những hậu duệ của thượng cổ thần tộc. Địa vị của Hiên Viên Thị ở trong phạm vi thế lực của Vô Cực Thần Cung vô cùng siêu nhiên, bọn họ đồng khí liên chi với Vô Cực Thần Cung, vận mệnh của cả hai liên quan lẫn nhau. Chính sảnh chủ trạch, bình hoa tinh xảo rơi trên mặt đất, vỡ vụn thành mảnh sứ vỡ. Hiên Viên phu nhân Diêu Như Bình vẫn chưa hết giận, lại rầm đập mấy cái, lúc này mới nổi giận đùng đùng ngồi xuống trên giường êm. Khuôn mặt cực kỳ phong vận quyến rũ của nàng tràn đầy sát khí, lẩm bẩm mắng, hay cho một Vương Thủ Chiết, thật đúng là dầu muối không vào được. Càng ghê tởm chính là, hắn dám coi bản phu nhân là rắn rết. Mấy tỷ nữ thiếp thân chung quanh, người nào người nấy cúi đầu, sợ tới mức ngay cả thở cũng không dám thở mạnh nửa hơi. Trong khoảng thời gian này, Như Bình phu nhân ba phen mấy bận đi tiểu viện của Vương Thủ Chiết cầu y, hai lần đầu Vương Thủ Chiết còn miễn cưỡng thay nàng chữa bệnh một chút, sau này, liền dứt khoát trốn tránh nàng không thấy nữa. Tại Việt Nam nữ, Như Bình phu nhân luôn luôn làm mọi việc đều thuận lợi, đụng phải vô vị, đồng thời bị nhục cũng cảm giác nhận được sự sỉ nhục nghiêm trọng. Nàng không ngừng mắng Vương Thủ Chiết phát tiết cảm xúc của mình, tìm từ rất không khách khí, nam nhân thối, ngu xuẩn, cái gì không hiểu phong tình vân vân. Đang mắng, bỗng nhiên, một thân ảnh màu đỏ lửa từ bên ngoài bay vút đến, một đường xông vào chính sảnh. Đó là một nữ hài nhi trẻ tuổi, tướng mạo sạch sẽ. Thân hình nàng mảnh mai mà cao gầy, dưới một thân váy màu đỏ làm nổi bật lên tư thế oai hùng, thần thái phấn chấn, lúc bay lượn lại nhẹ nhàng như một vòng dáng đỏ. Nhưng mà sau khi đi vào chính sảnh, nhìn thấy Như Bình phu nhân bên trong phòng, biểu tình trên mặt nàng vốn đang vui sướng trong nháy mắt ngưng kết. Một chút chán ghét không chút che giấu xuất hiện ở đáy mắt nàng, nàng ghét bỏ hừ một tiếng, lập tức không chút do dự hất đầu rời đi. Hiên viên Lưu Nguyệt, vẻ mặt Như Bình phu nhân bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi, chân nhỏ này trở về lúc nào vậy? Thần cáo bảng liền soát hết rồi. Trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì liên tiếp xuất hiện mấy tuyệt thế thiên tài xông vào bảng danh sách lịch sử, dẫn phát lòng nhiệt tình của thanh niên tài tuấn toàn bộ tiên giới đối với thần cáo bảng, hiên viên Lưu Nguyệt cũng kiềm nén không được đi tham gia náo nhiệt. Nàng bởi vậy mà trải qua một đoạn thời gian thư thái. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái móng nhỏ này cư nhiên nhanh như vậy đã trở lại. Mấy vị tỳ nữ bên cạnh chú ý tới sắc mặt phu nhân nhà mình, cả đám lập tức cúi đầu, lại càng không dám lên tiếng. Các nàng đều biết, nữ nhi bảo bối duy nhất của gia chủ là hiên viên Lưu Nguyệt, cùng Như Bình phu nhân quan hệ cực kỳ ác liệt, thủy hỏa bất dung. Lúc này, một vị lão quản gia đi vào chính sảnh, cung kính trả lời, khởi bẩm phu nhân, Lưu Nguyệt tiểu thư vừa mới hồi phủ. Nghe nói lần này tiểu thư ở trên thần cáo bảng thành tích không tệ, vừa rồi hơn phân nửa là muốn tìm lão gia. Nói tới đây, nó thức thời ngậm miệng lại, phu nhân và tiểu thư quan hệ không hòa thuận, đã trở thành tâm bệnh của lão gia. Vừa nghe nói thành tích của hiên viên Lưu Nguyệt không tệ, sắc mặt của Như Bình phu nhân nhất thời trầm xuống mấy phần, ánh mắt cũng trở nên càng không vui, cười lạnh nói, thành tích có tốt hơn nữa thì có ích lợi gì. Ta sớm muộn gì cũng phải để lão gia gả nàng đi. Nói được một nửa, nàng bỗng nhiên ngậm miệng lại, một mặt ám quang từ đáy mắt nàng chợt lóe lên, nàng bỗng nhiên hướng lão quản gia dò hỏi, Lưu Nguyệt lần này lọt vào hạng mấy? Bẩm phu nhân, nghe nói có người đứng thứ 24 trong bảng hiện nay. Lão quản gia nói đúng sự thật, hừ, bản lĩnh ngược lại không nhỏ, xem ra lão già này đã rèn luyện huyết mạch cho nàng không ít thiên tài địa bảo. Như Bình phu nhân cười lạnh một tiếng, trong giọng nói không thiếu oán hận. Nhưng mà lập tức, nàng liền khôi phục lại dáng vẻ quyến rũ phong tình vạn chủng trước kia, cười nói, thành tích này quả thật không tệ, thiếp thân nên đi chúc mừng lão gia một chút. Thời gian nhanh chóng qua đêm, trong Vọng Long lâu, chiếc giường do Ngụy Thần Mộc cấp 17 chế tạo vang lên tiếng kéo kẹt. Tuy nhiên còn chưa tới 30 hơi thở, tiếng vang trên giường đã im bặt. Âm thanh yêu mị có chút u oán của Như Bình phu nhân vang lên, lão gia gần đây lại bận rộn mệt mỏi rồi sao? Đúng đúng đúng, gần đây tục vụ quấn thân, cái này. Ai, quá bực bội, giọng nói của một nam tử trung niên vang lên, có chút chột dạ mạnh mẽ giải thích một lượt, làm cho trạng thái của bổn gia chủ không tốt, trái lại khổ cho phu nhân. Lão gia vì gia nghiệp lao tâm lao lực, thiếp thân lại có gì phải khổ chứ? Như Bình phu nhân ngữ điệu uyển chuyển nhu hòa, dựa sát vào bên cạnh nam tử, ôn tồn nói, có thể gả cho lão gia, đã là chuyện hạnh phúc nhất của Bình Nhi rồi. Vẫn là Bình Nhi nhà ta hiểu ta nhất, thương xót nhất cho ta. Giọng điệu của gia chủ hiên viên thị hiên viên Thiên Vũ rất cảm động, nhưng lập tức giống như nhớ ra cái gì đó, trở nên bất mãn, hừ lạnh nói, không giống Lưu Nguyệt kia nha đầu chết tiệt, vừa về đã bắt ta gây rối một trận. Lão gia, ta nghe nói Lưu Nguyệt lần này đã xếp hạng thứ 24. Như Bình phu nhân thanh âm nhẹ nhàng, cái này, ha ha ha, nha đầu kia vận khí không tệ mà thôi. Hiên viên Thiên Vũ rất muốn tán dương nữ nhi, nhưng vì tránh cho phu nhân không vui, cũng chỉ có thể cười ha ha. Như Bình phu nhân trong đôi mắt tràn ngập vẻ sùng bái đối với nam nhân, quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển nữ, Lưu Nguyệt ưu tú như vậy, tất cả đều là dựa vào huyết mạch ưu tú của lão gia. Thấy phu nhân thay đổi thái độ tán dương nữ nhi như thế, hiên viên Thiên Vũ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Đây nhất định là phu nhân thương cảm mình, cố ý muốn chữa trị quan hệ với nữ nhi, lúc này mới chủ động lấy lòng ở trên lời nói. Nghĩ thông rồi, hắn nhịn không được dương dương tự đắc đứng lên, phu nhân nói rất có lý. Nhà đầu kia có thành tích này, còn không phải dựa vào ta truyền thừa huyết mạch cùng nhiều năm qua dốc lòng dạy bảo, lại còn muốn cãi nhau với ta, thật sự là tức chết ta. Lão gia, Lưu Nguyệt ưu tú như thế, người đã nghĩ kỹ đường ra của nàng chưa? Như Bình phu nhân sắc mặt ân cần, giống như thập phần quan tâm hiên viên Lưu Nguyệt hỏi. Cái này, hiên viên Thiên nhướng mày, do dự thấp giọng nói, phu nhân có ý gì? Ta có thể có ý gì chứ? Ngươi thật sự coi ta là rắn giết mẹ sao sao? Như Bình phu nhân tức giận đến mức hung hăng vỗ ngực hắn một cái, lập tức quay đầu, ủy khuất hờn dỗi nói người ta gần đây khi cầu y, trong lúc vô ý tìm hiểu được cơ duyên vạn năm khó gặp, vốn định mưu tính một phen thay Lưu Nguyệt, lại không ngờ lão gia. Vậy mà, ui u, phu nhân, đây chính là vi phu sai rồi. Hiên Viên Thiên Vũ vẻ mặt tươi cười dỗ dành, người có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, vi phu nhất định sẽ làm được cho ngươi, cho dù là muốn tinh thần trên trời, ta cũng hái xuống cho ngươi. Dè một hồi lâu, Như Bình phu nhân giống như cuối cùng mới nguôi giận, đôi mắt đẹp liếc hắn một cái, hừ nói, người ta chính là phạm tiện, dăm ba câu đã bị ngươi người xấu này làm cho phiêu phiêu dục tiên. Ta đời này a, xem như triệt để chết trong tay ngươi. Hiên Viên Thiên Vũ, nếu ngươi dám phụ lòng ta, xem ta bất tử cho ngươi xem. Ha ha ha, ta yêu thương phu nhân còn không kịp, sao có thể phụ lòng. Hiên Viên Thiên Vũ cười đến càng thêm vui vẻ, phu nhân mau nói một chút, là cơ duyên gì? Hừ, người xấu, ta biết ngay trong đầu ngươi đều là tiền đồ của nữ nhi. Như Bình phu nhân hừ khẽ liếc hắn một cái, sau đó mới nghiêm túc, ngươi có biết Vương Thủ Triết không? Vương Thủ Triết, Hiên Viên Thiên Vũ nghe thấy cái tên này, vẻ mặt lập tức nghiêm túc hơn một chút, đương nhiên biết, đó là nam nhân sau lưng Tinh Lan thần nữ, thần cung cải cách một loạt, kỳ thực đều là hắn ở phía sau thao túng. Người này rất lợi hại, sâu không lường được, chỉ tiếc, hàng năm hắn đóng cửa từ chối tiếp khách, muốn kết giao cũng khó. Đâu chỉ lợi hại, hắn còn là một vị lương y cao cấp. Như Bình phu nhân nói, mấy ngày nay, thiếp thân nhờ quan hệ nhiều, hướng hắn đi hỏi khám một phen. Phu nhân bị bệnh, Hiên Viên Thiên Vũ nhất thời lộ ra vẻ khẩn trương quan tâm. Vô cùng rõ ràng, trường kỳ dưới dâm uy của phu nhân, hắn am hiểu sâu đạo sinh tồn. Chỉ là tật tâm bệnh cũ mà thôi, người chớ có gây chuyện. Như Bình phu nhân không kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó mới biên tập nội dung mình chứng kiến ở trong Lộc Minh Uyển một phen, cùng hắn đến từng cái một. Hiên Viên Thiên Vũ sửng sốt một lát, mới bừng tỉnh hoàn hồn, khá lắm, thần tử thần nữ của các thế lực lớn, đều bái dưới trướng hắn. Ngay cả Tinh Lan thần nữ điện hạ cũng cùng học theo. Những thần tử thần nữ này tương lai đều là trụ cột của các đại thế lực đỉnh tiêm, kém nhất cũng sẽ là phó điện chủ phó cung chủ các loại, vận khí tốt chính là tiên đế đời tiếp theo. Ngay cả Hiên Viên Thiên Vũ hắn nhìn thấy thần tử thần nữ cũng phải khách khí. Bây giờ bọn họ lại đồng loạt bái lạy Vương Thủ Triết, tương lai chờ bọn họ trưởng thành, Vương Thủ Triết này há không phải có thể hô mưa gọi gió ở tiên giới, một tay che trời. Cơ duyên như thế, tự nhiên không thể bỏ qua, Như Bình phu nhân nghiêm mặt nói. Lần này Lưu Nguyệt ở trên thần cáo bảng đánh ra 24 tên thành tích tốt, tuy nói so ra kém những thần tử thần nữ kia, nhưng nếu phu quân liều mạng nhân mạch, có lẽ có cơ hội đem nàng cũng đưa đến chỗ vị tiên sinh kia nghe giảng. Hiên Viên Thiên Vũ hô hấp đình trệ, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên, diệu, đại diệu. Chỉ cần có thể bái nhập vị tiên sinh kia, sau này Lưu Nguyệt sẽ cùng rất nhiều thần tử thần nữ hệ gia đồng môn, quan hệ tự nhiên không bình thường. Tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, lúc này... Rốt cuộc Vương Thủ Triết truyền thụ trong Lộc Minh Uyển là lớp gì, thật ra đã không còn quan trọng nữa. Trong lòng của hắn một mảnh lửa nóng, có chút kiềm chế không được, lập tức muốn đứng dậy đi vì nữ nhi mưu tính đàng hoàng. Nhưng gã vừa mới trở mình, còn chưa kịp ngồi dậy, Như Bình phu nhân đã dựng lông mày lên, giận dữ mắng mỏ, đứng lại. Hiên Viên Thiên Vũ, có ai qua cầu rút ván như ngươi không? Hiên Viên Thiên Vũ vội vàng không ngừng lấy lòng nhìn về phía phu nhân vẻ mặt hàm sát. Lúng túng cười không thôi, là vi phu cản rỡ, phu nhân tha thứ thì tốt hơn. Hừ, đi nịnh nọt con gái của bà đi, ta không muốn gặp lại bà. Như Bình phu nhân quay đầu lại, phẫn nộ nói, ngày mai ta sẽ đi tìm Thủ Triết công tử hỏi khám. Hắn trẻ tuổi tuấn lãng, dáng vẻ phi phàm, không mạnh hơn lão già nhà ngươi sao? Ha ha ha, Hiên Viên Thiên Vũ không giận mà cười, ôm lấy Như Bình phu nhân, chỉ sợ hắn là ngân dạng mũi thương, nhìn chúng thì không dùng được, làm cho phu nhân thất vọng cực độ. Ta mặc kệ, bổn phu nhân muốn hồng hạnh xuất tường, tức chết ngươi. Đến đây, để vi phu đến giáo huấn ngươi một chút tiểu lãng tử, cho ngươi biết cái gì gọi là già mà di kiên. Ngươi cái lão già này, đừng mơ tưởng, ta còn trẻ. Ôi, một đêm này, Hiên Viên Thiên Vũ biểu hiện đặc biệt dũng mãnh, điều này để cho tâm tình của hắn vô cùng khoan khoái dễ chịu. Hôm sau, hắn liền nhanh chóng vận dụng lượng lớn quan hệ nhân mạch, thậm chí còn nâng lên đầu Tinh Lan thần nữ. Tinh Lan thần nữ ngại quan hệ với Hiên Viên thị, đành phải kiên trì đi xin chỉ thị của Thủ Triết công tử. Cũng may Thủ Triết công tử hiểu được chỗ khó xử của nàng, cảm thấy dạy thêm một người cũng là dạy, liền đồng ý việc này. Còn Hiên Viên Lưu Nguyệt thì nằm mơ bị đưa vào Lộc Minh Uyển, bắt đầu kiếp sống cầu học tàn khốc. Bất quá, tuy trước đó không biết chút nào, nhưng sau khi vào Lộc Minh Uyển, đối mặt một đám thần tử thần nữ đồng học, nàng chỉ là 24 người trên thần cáo bảng, tự nhiên không dám phóng đãng tạo thứ tự, chỉ đành giả bộ nhu thuận nghe lời ngoan ngoãn nghe giảng. Bất quá, tuy mặt ngoài trang trí nhu thuận, nhưng nàng nhìn những cái gọi là thần tử thần nữ chung quanh, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra một đạo thân ảnh khác. Đó là người nàng gặp phải lúc trước quét thần minh bảng. Đó là một công tử trẻ tuổi lưng đeo hộp kiếm, áo trắng phất phới. Hắn phong độ nhẹ nhàng, khí chất như mỹ ngọc tuyệt thế. Hắn ở trong thần cáo thí luyện thong dong đi lại trong sân vắng, sau khi thu được hạng 38 tổng bảng lịch sử liền lập tức phiêu nhiên mà đi, chói mắt giống như ánh mặt trời chói chang. Những thần tử thần nữ đồng học trước mắt này, so với vị An Nghiệp công tử kia, lại tính là cái gì? Khí chất của vị thủ chiết tiên sinh này cũng vô cùng tốt, bất kể là dung mạo, hình tượng, hay là khí chất, đều vô cùng tương tự với An Nghiệp công tử. Không, không đúng, khí chất vị tiên sinh này càng thêm trầm ổn, càng nội liếm hơn một chút, nhìn càng ngày càng sâu không lường được. Hơn nữa, vị thủ chiết tiên sinh này và An Nghiệp công tử đều họ Vương, chẳng lẽ giữa hai người có quan hệ máu mủ? Trong lúc miên man suy nghĩ, buổi sáng tiết học liền kết thúc. Sau bài học, lúc Hiên Viên Lưu Nguyệt và Tùy Đường Trắc Nghiệm liều mạng, Như Bình phu nhân đánh cờ hiệu của nữ nhi phiêu nhiên tới, cũng mang theo một chút điểm tâm do chính tay mình làm, nhiệt tình mời các bạn học cùng nhau ăn. Hiên Viên Lưu Nguyệt nhất thời vừa sợ vừa giận vừa buồn nôn, nhịn không được mắng Như Bình phu nhân, cũng bạo phát xung đột với nàng, đánh đổ không ít hộp cơm. Nhưng mà Như Bình phu nhân cũng không có trách cứ nàng, chỉ yên lặng thu thập bừa bộn trên mặt đất, thân sắc ảm đạm rời đi, lưu lại cho mọi người một bóng lưng có chút điều hưu. Mọi người đều nhìn Hiên Viên Lưu Nguyệt với ánh mắt khác thường. Hiên Viên Lưu Nguyệt vừa mới bị Diêu Như Bình buồn nôn xong, quay đầu chú ý tới một màn này, nhất thời vừa tức vừa tủi thân, dậm chân rơi lệ nói: các ngươi đừng để bị nàng lừa gạt. Nàng giả vờ, nàng am hiểu nhất ngụy trang, nàng chính là không chịu được ta tốt, cố ý làm chuyện xấu. Lưu Nguyệt, Tinh Lan thần nữ nói, ta nghe Thiên Vũ gia chủ nói, lần này ngươi tới Lộc Minh Uyển cầu học, là Như Bình phu nhân đề xuất. Có lẽ, nàng là nhìn tiền đồ của ngươi vô lượng, muốn cùng ngươi hòa hoãn quan hệ. Không có khả năng, nàng quá âm hiểm, ta. Hiên Viên Lưu Nguyệt đánh chết cũng không tin Diêu Như Bình sẽ hòa giải cùng mình, nhưng nàng lại không thể nào giải thích, chỉ có thể đầy bụng ủy khuất nuốt vào trong bụng. Trải qua chuyện này, rất nhiều thần tử thần nữ mặc dù không nói gì, nhưng đều khẽ cau mày, âm thầm có chút nói thầm, phảng phất có chút muốn xa cách vị đồng học mới này. Chỉ có Vương Thủ Chiết ở xa xa nhìn thấy cảnh này, cười lắc đầu. Như Bình phu nhân này trà nghệ thật lợi hại, Hiên Viên Lưu Nguyệt vẫn còn quá trẻ, đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, hoàn toàn bị khắc chế. Cứ tiếp tục như vậy sợ là sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Nói thật, hắn thu Hiên Viên Lưu Nguyệt làm học sinh, không đơn giản chỉ là ý đồ mượn chuyện này treo ra một con cá lớn phía sau người nào đó, còn có một nguyên nhân vô cùng trọng yếu khác. Đó chính là, huyết mạch Hiên Viên Lưu Nguyệt này hắn hết sức quen thuộc. Đúng vậy, nàng chính là Thủy Long huyết mạch, hơn nữa còn có chút tinh thuần. Mặc dù luận độ tinh thuần huyết mạch, nàng còn kém Thủy Thiên Thần Hoàng, nhưng so với Thương Bình Thần Hoàng thì mạnh hơn nhiều, xếp hạng thứ 24 trên thần cáo bảng, thật đúng không phải nói đùa. Không nhìn mặt tăng nhìn mặt Phật, Vương Thủ Chiết nể mặt hai vị thần hoàng cực kỳ tốt với hắn, cũng sẽ không từ chối nàng. Trong những ngày tiếp theo, mỗi ngày trong Lộc Minh Uyển tiếp tục giảng bài, mà Như Bình phu nhân kia thì biểu hiện giống như nàng, mỗi ngày đều cấp điểm tâm cho Hiên Viên Lưu Nguyệt, nhưng từ ngày thứ hai, nàng liền không tiến vào Lộc Minh Uyển nữa, mà là thủ ở bên ngoài, thị vệ Thác Thần Cung đem điểm tâm đưa vào, một bộ dáng cẩn thận chặt chẽ. Một lần, hai lần, ba lần, một đoạn thời gian sau, dưới sự khuyên bảo tác hợp của các thần tử thần nữ, tâm tư đơn thuần của Hiên Viên Lưu Nguyệt đối với Như Bình phu nhân rốt cục giảm đi rất nhiều địch ý. Mà Như Bình phu nhân, rốt cục cũng có thể sau mỗi lần giảng bài kết thúc, đem điểm tâm tự tay chế tác đích thân đưa vào, phân cho mọi người cùng nhau ăn. Chút tâm này, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng có phần. Không thể không thừa nhận, tay nghề của nàng cũng không tệ lắm, không kém hơn so với nghệ trà của nàng. Một lần nào đó, tại thời điểm Như Bình phu nhân đưa điểm tâm tới đây, Vương Thủ Chiết thờ ơ ăn điểm tâm, ngữ điệu ôn hòa cổ vũ các học sinh: các ngươi cố gắng thêm chút nữa, qua một thời gian ngắn ta sẽ khảo hạch các ngươi một lần, nếu khiến ta hài lòng, ta sẽ dẫn các ngươi đi du lịch thả lỏng một phen. Lời này, nhất thời làm cho các thần tử thần nữ trẻ tuổi hoan hô lên. Ngồi tù học tập lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài một chuyến. Nhưng ngay lập tức, bọn họ lại nhịn không được lo lắng không yên. Hài lòng, Thủ Chiết tiên sinh, chúng ta phải làm đến mức nào mới có thể khiến ngài hài lòng? Tất cả mọi người ở đây, chỉ có Như Bình phu nhân nghe được những lời này, trong ánh mắt xẹt qua một tia hưng phấn. Ra ngoài du lịch, đây không phải là cơ hội tốt đưa tới cửa sao? Công phu không phụ lòng người, nàng cửu chuyển thập bát loan, rốt cuộc tìm hiểu được tình báo tuyệt mật. Bất quá, mặc dù trong lòng hưng phấn dị thường, nhưng ngoài mặt nàng vẫn như cũ, đợi mọi người ăn xong điểm tâm, thu thập hộp cơm xong, mới thần sắc như thường trở về chủ trạch Hiên Viên thị. Sau khi trở về, Như Bình phu nhân lập tức dùng bí pháp âm thầm liên lạc với Chí Tôn Minh, đem tình báo này trực tiếp bẩm báo cho Chí Tôn Minh. Rất tốt, lần này con làm rất tốt, giọng nói âm trầm của Chí Tôn từ phía đối diện truyền đến. Hắn đầu tiên là khen ngợi một câu, lập tức lại lạnh giọng phân phó, ngươi tiếp tục theo dõi hắn, chờ lúc bọn hắn ra ngoài du học, bản Chí Tôn sẽ một lưới bắt hết bọn hắn. Chí Tôn Minh rất vui vẻ, không ngờ lần này còn có niềm vui ngoài ý muốn, chẳng những có cơ hội bắt được vương thủ chiết kia, còn có cơ hội bắt được các thần tử thần nữ của tiên giới. Đây thật đúng là cơ hội trời ban mà. Vâng, Chí Tôn, Như Bình phu nhân vô cùng cung kính, trong đôi mắt lộ ra khí tức cuồng nhiệt. Nàng tự nhận mình hành sự bí mật, đem hết thảy đều làm thần không biết quỷ không hay, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, có một đôi mắt đã sớm âm thầm nhìn chằm chằm một màn này. Đương nhiên là đại lão Nam Minh Tiên Đế phụng mệnh theo dõi người ta. Trên không trung chủ trạch Hiên Viên thị, Nam Minh Tiên Đế đang quang minh chính đại, khoanh chân lơ lửng trên mây, một bộ hồng bào phần phật, tựa như một con chim lớn màu đỏ bay lượn trên bầu trời. Toàn bộ trong ngoài Hiên Viên thị, bao gồm cả Chí Tôn Minh đang liên lạc cùng Diêu Như Bình, đều không để ý đến sự tồn tại của hắn, giống như hắn căn bản là không tồn tại vậy. Trong khoảng thời gian này, trước trước sau sau xảy ra chuyện, không có một chuyện nào có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Răng rắc gặm linh quả thuận lợi từ chỗ vương thủ chiết, Nam Minh Tiên Đế vừa tiếp tục theo dõi, vừa không kìm lòng được cảm khái trong lòng. Thủ chiết tiểu tử kia còn cảm khái nói Như Bình phu nhân này trà nghệ đẳng cấp rất cao, nhẹ nhàng nắm bắt thiên vũ gia chủ. Nhưng bản đế tôn, sao có thể mơ hồ cảm giác được đẳng cấp trà nghệ của thủ chiết tiểu tử còn cao hơn Như Bình phu nhân nhiều lắm. Nhìn bản đế tôn mà xem, còn không phải bị hắn nắm thóp sao. Chương 95, An Nghiệp Ly từ trở về thế giới thần võ. Thời gian nhoáng một cái đã qua, lại 5 năm trôi qua. Ung lịch đại càn năm 2565, mùa xuân. Lộc Minh Uyển, 5 năm qua, Như Bình phu nhân vẫn mỗi ngày kiên trì đưa điểm tâm cho các học sinh, nhưng thủy chung không thể chờ đến khi vương thủ chiết mang theo các học sinh đi ra ngoài du lịch. Nguyên nhân không có nó, thuần túy là vương thủ chiết không hài lòng với tiến độ học tập và chiều sâu của học sinh. Bởi vậy, học tập vẫn còn đang tiếp tục, Như Bình phu nhân vẫn phải giả bộ hiền thê lương mẫu, chuẩn bị cho tư thái gia trưởng khảo thí, dùng con đường tin tức duy trì được không dễ. Cùng lúc đó, trong địa bàn của Chí Tôn Minh, Nguyên Vô Cực Thần Cung chủ thành, bên trong phế tích Vô Cực Thành. Một chiếc phi thuyền hình thể như thoi đưa, từ trong tầng không gian kép bắn ra, nhẹ nhàng như lông vũ chậm rãi đáp xuống trung tâm phế tích. Không thể nghi ngờ, chiếc phi thuyền này chính là chiếc tọa giá cao cấp nhất của Vô Cực Thần Cung Vô Cực Thần Chu. Trước đây, khi sử dụng Vô Cực Thần Chu cần tiêu hao rất nhiều hỗn độn linh thạch, cộng thêm tiền bảo dưỡng phí tổn cũng hết sức kinh người, xích bần như tẩy Vô Cực Thần Cung không thể gánh nổi phí tổn, chỉ có thể niêm phong nó trong thời gian dài. Loại tình huống này vẫn luôn kéo dài đến khi vương thủ chiết đến tiên giới. Sau khi biết được tình huống này, vương thủ chiết liền thuê Vô Cực Thần Chu đến, tham dự vào nhiệm vụ. Nếu không, lúc trước từ phế tích Vô Cực Thành đến Huyền Thiên Thành ước chừng đi 50 năm lộ trình, sao lại ở trong 5 năm ngắn ngủi đi hết. Vô Cực Thần Chu vừa đáp xuống, cửa khoang liền nhanh chóng mở ra, một đoàn người từ bên trong bồng bềnh đi ra. Đoàn người này đương nhiên chính là ba trận đạo chủ và đoàn người Vương An Nghiệp chuẩn bị đi thánh vực xây dựng truyền tống trận. Trước đó Vương An Nghiệp đi theo Thái Thượng Tiên Đế giải quyết trận bàn loạn trận Tiên Đế Thủ Lung, liền trước tiên chạy về Vô Cực Thần Cung, tham dự đến bước kế hoạch kế tiếp của Thái Gia Gia. Đáng nhắc tới chính là, dưới tình huống khí linh trận bàn liều chết muốn đi theo Vương An Nghiệp, Thái Thượng Tiên Đế đành phải bị ép tiếp nhận sự thật. Hắn dù sao cũng không đến mức thật sự cưỡng ép đoạt bảo giống như tu sĩ tà ác. Huống chi, với sự nóng nảy của khí linh trên thần khí trận bàn, chắc chắn sẽ liều mạng với hắn bằng hình thức tự bảo. Vì vậy, Thái Thượng Tiên Đế chỉ có thể ôn tồn thương lượng với Vương An Nghiệp, hy vọng tương lai nếu hắn có nhu cầu, có thể mượn một chút lồng giam Tiên Đế. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, bởi vì xác suất thành công quá thấp, Thái Thượng Tiên Đế đã không trông cậy vào mình có thể lăn lộn trên ngũ kiếp Tiên Đế, dự định ở gần đem Thái Thượng truyền thừa cho Thiên Thần Tử. Chờ sau khi quyền Thiên Thần Tử trưởng thành đến Tiên Đế cảnh, Thái Thượng Tiên Đế liền chuẩn bị thừa dịp thọ nguyên của mình không nhiều hơn chơi một phiếu lớn, ít nhất kéo một ma tộc Chí Tôn chôn cùng hắn. Đối với thỉnh cầu tự sát quy hoạch lâu dài của Thái Thượng Tiên Đế, trong lòng Vương An Nghiệp lại không hề gợn sóng, trực tiếp đồng ý đến lúc đó mượn lồng giam Tiên Đế. Cũng không phải là hắn không cảm nhận được quyết tâm đồng quy vu tận cùng Thái Thượng Tiền Bối, chỉ là kế hoạch kia đã quá xa xưa, ít nhất chuyện 7-8 vạn năm sau, hiện tại đề cập đến một chút ý nghĩa cũng không có. Vương An Nghiệp hắn sống đến bây giờ, chẳng qua chỉ là một tiểu tử thanh niên chưa đến 3.000 tuổi. Mà khi Vương An Nghiệp trở lại Vô Cực Thần Cung, tam trận đạo chủ đã sớm chuẩn bị xong tất cả, triệu tập xong nhân thủ, một mực chờ hắn trở về. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, Lần này đám người vương thủ chiết đến tiên giới, tổng cộng cũng chỉ có 5 người, trong đó Trảm Thiên Kiếm Hoàng và Bạch Hổ Đạo Tôn Vương Dần Hổ là hai bảo tiêu thuần túy, chỉ có 3 người có thể làm chủ dẫn đội, cũng chỉ có Vương Thủ Chiết, Vương Lung Yên, còn có Vương An Nghiệp. Vương Thủ Chiết cần tỏa trấn Lộc Minh Uyển, Vương Lung Yên đã đi Vạn Hóa Thiên Ma Cung, đang theo Trọng Tiêu Ma Đế tu luyện, duy nhất thích hợp dẫn đội chỉ còn lại Vương An Nghiệp. Cho đến hôm nay, sau khi trải qua một chuyến lữ hành không phải là ngắn, đoàn người cuối cùng đã đến Phế Tích Vô Cực Thành. Phế Tích Vô Cực Thành vẫn như cũ là một mảnh hoang vu và tịch liêu. Đối với khu phế tích này mà nói, thời gian trôi qua phảng phất mất đi ý nghĩa, cho dù mấy chục năm trôi qua, nơi này cũng nhìn không ra chút biến hóa nào. Có điều, đối với Vương An Nghiệp bọn họ mà nói, đây coi như là chuyện tốt. Bởi vì điều này có nghĩa là phế tích này cũng không bị đội ngũ tuần tra của ma tộc chú ý tới. Vương An Nghiệp dẫn đường ở phía trước, dẫn theo một đoàn người đến bên ngoài truyền tống trận, sau đó mở trận pháp năm đó lưu lại che lấp, mang theo tất cả mọi người đi tới biên giới truyền tống trận cổ kia. Sư tôn, đây chính là truyền tống trận cổ xưa kia. Vương An Nghiệp đi theo phía sau ông ta giới thiệu tam trận đạo chủ. Cho dù trải qua sự chữa trị của Vân Hạc Thần Tử, tòa cổ truyền tống trận này cũng đã tàn phá không chịu nổi, thoạt nhìn tựa như là tùy thời đều có thể triệt để hư hao vậy. Tam trận đạo chủ ngồi xổm xuống tra xét đơn giản một hồi, nhịn không được lắc đầu, kết cấu truyền tống trận này thiết kế quá lạc hậu, mặc dù đã sửa xong hoàn toàn nhưng nhân viên truyền tống một lần cũng có giới hạn, hơn nữa e rằng không thể truyền tống cường giả cấp bậc tiên đế. Bình thường tiên đế đối với hoàn vũ thông dụng cấp bậc thập cửu giai, bởi vì lực lượng cá thể quá mức mạnh mẽ, cường độ năng lượng cùng độ tinh khiết ẩn chứa trong cơ thể quá cao, nếu là cưỡng ép dùng loại cấp bậc truyền tống trận này tiến hành truyền tống, phi thường dễ dàng tạo thành không gian kết cấu sụp đổ. Vương An Nghiệp nhớ tới lời dặn dò của Thái Gia Gia, lập tức chắp tay thỉnh cầu, sư tôn, tòa truyền tống trận này rất có tác dụng đối với chúng ta, kính xin sư tôn giúp chúng ta bảo vệ một phen. Ba trận đạo chủ nghe vậy gật đầu, vẻ mặt thoáng cái liền trở nên trịnh trọng, nếu là An Nghiệp mong muốn, vậy vi sư nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Kế tiếp, ba trận đạo chủ dẫn theo trận pháp sư Hỗn Nguyên Cảnh cùng đi tới, cùng với Vương An Nghiệp chỉ có thể đảm đương trợ thủ trước mắt, bắt đầu tiến hành bảo vệ truyền tống trận cũ kỹ này, tu sửa, thậm chí là gia cố. Đồng thời, bọn họ lại tiến hành dỡ bỏ và trùng kiến trận pháp ẩn nấp gần đó. Đối với những trận pháp sư chuyên nghiệp có trình độ đỉnh cao trong toàn bộ tiên giới, trận pháp ẩn nấp mà Tử Xương trưởng lão bố trí lúc trước, đơn sơ chỉ như món đồ chơi của trẻ con. Cũng may ma tộc chiếm lĩnh khu vực Chí Tôn Minh hôm nay vẫn đang trong trạng thái bị thương ngủ đông, ma tộc hoạt động vô cùng không hoạt động, nếu không truyền tống trận này có thể ẩn nấp đến nay hay không còn chưa biết được. Thời gian trôi qua, chỉ ngắn ngủn một tháng sau, tòa truyền tống trận cổ xưa này liền trở nên rực rỡ hẳn lên, có thể ổn định phát huy sức nóng còn lại. Đồng thời, ba trận đạo chủ còn khảm kết cấu thông tin mới nhất trong truyền tống trận, chờ sau khi bọn họ đến khu vực phá hủy, chỉ cần đem truyền tống trận bên kia cũng lắp đặt kết cấu liên lạc kiểu mới, hai bên là có thể thực hiện truyền tin ở cự ly xa. Mà trận pháp ẩn nấp phụ cận cũng bị thăng mấy đẳng cấp, cho dù là có ma tộc đại thống lĩnh xẹt qua khoảng cách gần, cũng chưa chắc có thể phát hiện kỳ quặc trong đó. Sau khi làm xong tất cả, năm thành viên sắp đi tới khu vực phá diệt liền tiến vào trong truyền tống trận. Bọn họ theo thứ tự là Vương An Nghiệp làm người dẫn đường, Vương Ly Từ bị Vương Thủ Chiết đuổi về nhà thăm người thân, trận pháp lão đại lão ba trận đạo chủ, cùng với hai trợ thủ trận pháp sư Hỗn Nguyên Cảnh chuyên nghiệp. Theo truyền tống trận khởi động, từng đạo quang mang từ trong trận pháp bắn ra, chợt không gian mãnh liệt vặn vẹo, trong nháy mắt tiếp theo, một nhóm 5 người liền biến mất bên trong truyền tống trận. Thấy thế, Vô Cực Thần Chu và nhân viên đi theo không rút khỏi mà im lặng ngủ đông, chờ trận pháp bên kia cải tạo hoàn thành, hai bên thông tin. Cùng lúc đó, vị trí cổ truyền tống trận bên trong khu vực hạch tâm phá diệt vực, đột nhiên có từng đạo hào quang nở rộ ra. Cùng với một trận không gian vặn vẹo, thân ảnh 5 người như Vương An Nghiệp xuất hiện ở trong truyền tống trận cổ của phá diệt chi vực. Ông, năng lượng chấn động nhộn nhạo lên, không đợi đám người Vương An Nghiệp phản ứng lại, chẳng biết từ lúc nào đã bị bố trí thiết bị cảnh giới ở chỗ này phát ra chấn động không tiếng động, dùng phương thức chấn động không gian kịch liệt đánh thức lính gác ở gần đó, cùng với bộ chỉ huy cảnh giới truyền tống trận ở phía xa. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong căn cứ cách đó không xa bộ đội lưu thủ liền làm ra hưởng ứng. Từng tòa hư không đại trận hình tấn công được khởi động, từng đạo trận pháp tỏa sáng liên tiếp. Bộ đội phụ trách cảnh giới gần như là phản xạ có điều kiện giơ vũ khí lên, xa xa khóa chặt phương hướng cổ truyền tống trận. Cùng lúc đó, trong doanh địa cũng không ngừng có từng nhánh đội ngũ chạy như bay ra, trong ngắn ngủn một lát ngắn ngủi liền hội tụ thành một chi đại quân ngay ngắn trật tự, khí thế lành lạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vị trí phía bên kia truyền tống trận chính là địa bàn của ma tộc. Năm đó sau khi Vương Thủ Chiết và 5 người truyền tống qua, phá diệt chi vực khai phá tổng bộ chỉ huy để phòng ngừa cường giả ma tộc truyền tống tới đây, tạo thành hậu quả không thể đo lường, liền bắt đầu xây dựng căn cứ, bố trí phòng ngự cảnh giới ở đây. Hệ thống phòng ngự cảnh giới này từ khi Vương Thủ Chiết rời đi đã bắt đầu xây dựng, mấy chục năm trôi qua, đã sớm biến thành một căn cứ có quy mô tương đối lớn, có hệ thống phòng ngự đầy đủ nghiêm ngặt. Nhiều năm trôi qua, đây vẫn là hệ thống phòng ngự lần đầu tiên bị xúc động. Ta là Vương An Nghiệp, không cần căng thẳng. Với tư cách là người dẫn đường của chuyến này, Vương An Nghiệp lập tức biểu lộ thân phận. Hệ thống phòng ngự cảnh giới này thành lập vốn là một phần kế hoạch của Vương Thủ Chiết, trong lòng Vương An Nghiệp đã sớm đoán trước, bởi vậy cũng không hoảng hốt. Bất quá, cẩn thận, cảnh giới cũng không có lập tức giải trừ. Tin tức nhanh chóng được truyền về hậu phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.